Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi nói chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 497 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta còn nhớ sau khi mà Diệp Viễn luyện chế ra một cái viên thiên đan rất là khó, lúc này đem đến cho Dương Thanh để mà tham gia vào một cái trận chiến sinh tử. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 497 có tựa đề Cho Người Làm Màu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Dương Thành lúc này thực sự bành trướng, hắn cảm thấy mình giống như là một quả khí cầu nhỏ đang nhanh chóng phồng lên với tốc độ rất nhanh. Thiên đàn này thật sự là quá trâu bò rồi. Nơi Dương Thành đứng, không gian nổ tung, đá vụn bay tứ tung. Dưới một đao của La Hạo, căn bản là không có bất cứ một may mắn nào. Đã chết rồi sao? Nhất định là chết rồi. Có là thiên đàn trâu bò hơn nữa cũng không thể nào trong nhè mắt thằng vọt tiêu hóa được dược lực. Chung quy phải mất một quá trình. Cũng phải, Diệp Viễn nhất định là cố ý tới lúc này, ngược lại chính là Dương Thành chết. Cũng không tra ra hắn ăn thiên đan gì, quả nhiên là thần hãm hại mà, còn có thể hãm hại đồng đội đến như vậy. Một đao kia của La Hạo sắc bén đến đâu, nhát đao đó của hắn ta ở trong mắt những người khác, nhất định chính là thần tích. Thế nên, Dương Thành nhất định phải chết. Nhưng ở đây cũng không thiếu những cường giả đế cảnh, sắc mặt của bọn hắn lại ngưng trọng trước nay chưa từng có. Phá! Trên đài sinh tử bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống giận dữ. Thân hình của Dương Thành lộ ra, cả người nhuốm máu. Hiển nhiên một chiêu khi nãy của La Hạo đã khiến cho hắn bị trọng thương. Có điều hắn thật sự vẫn dựa vào vô cực đại toàn đàn để mà tránh được. Tuy rằng bị thương nặng, nhưng khí thế của hắn lại đang điên cuồng tăng thêm. Cảnh giới thế mà trực tiếp đột phá đến chân hoàng thiên thượng kỳ. Hơn nữa cảnh giới này vẫn còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Thực lực của hắn ta vẫn đang tăng vọt một cách toàn diện. Thân thể thần nguyên, sức mạnh quy tắc, vân vân, mọi người nhìn đến ngây người. Thế mà Dương Thành lại tránh được sao? Rõ ràng hắn không phải là đối thủ của La Hạo, tại sao có thể tránh thoát một đao kia? Vô cực đại toàn đàn trâu bò đến như vậy sao? Đúng như vậy, còn trâu bò hơn so với sự tưởng tượng của bọn họ. Bởi vì lúc Diệp Viễn đang luyện đàn, vẫn còn xảy ra một ít biến dị. Lực lượng chúc phúc của hắn phát tác. Dược hiệu của viên vô cực đại toàn đan này tăng gấp 10 lần thiên đan huyền phẩm phổ thông. Dược lực mạnh mẽ, trực tiếp dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể của Dương Thành, khiến cho cảnh giới của hắn phảng phất giống như là mở ra một cái miệng cống, điên cuồng tăng lên. Hơn nữa, hiện tại Dương Thành bị vây bên trong một trạng thái vô cùng huyền diệu. Vốn dĩ, hắn không có theo kịp La Hạo. Thế nhưng bây giờ, nhất cử nhất động của La Hạo đều đang ở trong lòng bàn tay của hắn. Sở dĩ bị thương nặng đó là bởi vì cơ năng thân thể của hắn theo không kịp La Hạo. Thế nhưng hắn vẫn miễn cưỡng tránh thoát. Ăn vô cực đại toàn đan thì thế nào chứ? Ta sẽ không có cho người cội luyện hóa dược lực. La Hạo hừ lạnh, đao thế lại lên. Sau đó hắn điên cuồng xuất đao, một đao nối tiếp một đao. Trên đài sinh tử khắp nơi đều là ảo ảnh, người xem hoa mắt thần mê. Thế nhưng La Hạo luống cuống, đao có đao thế, nhóm cường giả như La Hạo này tự nhiên càng hiểu rõ vận dụng đao thế. Một đao nối tiếp một đao, khí thế của hắn sẽ nhảy lên tới một cảnh giới đáng sợ. Mà ngay cả Tào Điền xếp hạng thứ nhất cũng không dám mặc cho hắn tích xúc đao thế. Thế nhưng đao của hắn thế mà lại cách Dương Thành càng ngày càng xa. La Hạo trâu bò thật, thằng nhảy đó nhất định là chết không có chỗ chôn rồi. Không có hổ là chân hoàng đệ nhất đao, La Hạo chờ chết hắn. Cái gì mà vô cực đại toàn đan chó má, thật sự là quá yếu rồi. Trần Hoàng Thiền, Thánh Hoàng Thiền đó không hiểu lắm. Thấy đao thế của La Hạo càng ngày càng mạnh, điên cuồng cổ vũ trợ uy. Thế nhưng bẽ mặt đến cực nhanh. Ầm một tiếng, bên trong đao ảnh chợt phát hiện ra một vệt ánh sáng màu đen. Đao ảnh đầy trời lập tức tiêu tan. Thân thể của La Hạo giống như diều đứt dây, trực tiếp đụng lên vòng phòng hộ. Dương Thành chống thương đứng lên, khí thế tận trời, bá đạo tuyệt luân. Mặc dù hắn đang bị thương nặng, nhưng lúc này lại giống như là thoát thai hoàn cốt. Thanh Thiên Hoàng Tôn không ai bị nổi đã trở về. Dương Thành chỉ trường thương vào La Hạo, thản nhiên nói: Trần Hoàng đệ nhất đao cái chó má gì, cực kỳ yếu ớt. Từ ngày hôm nay trở đi, lão tử chính là Trần Hoàng đệ nhất thương đây. Không đúng, là Trần Hoàng đệ nhất. Không phục thì cứ tới khiêu chiến, lão tử đón. Chỉ là đám cặn bã các người cũng dám làm màu ở trước mặt bản Hoàng Tôn, đáng đời bị đánh mặt. Tào Điện, chờ ta giết La Hạo, người dám đánh một trận không? Lúc này Dương Thành đã bành trướng tới cực điểm. Hắn cảm giác mình đã trở thành vô địch thiên hạ. Vô cực đại toàn đàn này thật sự quá trâu bò, quá sung sướng. Từ lúc lên thiên nhất đại lục, hắn không lấy được loại cảm giác bệ nghĩa thiên hạ trước kia nữa. Thế nhưng bây giờ, cuối cùng thì hắn cũng tìm được một loại cảm giác này. Vương giả vô địch, thực lực của hắn tăng vọt mấy trăm lần. Hơn nữa là tăng lên toàn phương diện. Cảnh giới hắn đã đạt đến Chân Hoàng Thiên Đại Viên Mãn. Thân thể cũng đạt đến Chân Hoàng Thiên Đại Viên Mãn. Nguyên thần cũng như vậy. Mà ngay cả sức mạnh quy tắc, hắn cũng thông hiểu đạo lý, thường đạo và sức mạnh quy tắc song song đạt đến lục gia đỉnh phong. Mấu chốt là lực lượng tăng vọt cũng không khiến cho hắn cảm thấy hư vô mờ mịt, trái lại ngưng thực không gì sánh nổi. Hắn chưa bao giờ thấy thiên đàn nào trâu bò như vậy. Dương Thành biết thiên đàn Diệp Viễn luyện chế có thể sẽ rất trâu bò, nhưng hắn cũng không ngờ thiên đàn ấy thế mà lại mạnh mẽ đến thế này. Ở dưới đài sinh tử, sắc mặt của Tào Điền đen như đáy nồi. Không thể không nói Dương Thành thật sự quá biết kéo cừu hận. Cái người này hiện tại bành trướng đến mức vô cùng luôn rồi. Mấu chốt là thực lực của hắn đủ để chống đỡ cho sự bành trướng của hắn ta. Nhát thường vừa rồi, Tào Điền thấy rõ ràng hắn không tiếp nổi. Mẹ nói chứ. Được, ta đánh với người một trận. Tào Điền cũng là cái người rất kiêu ngạo, làm sao bỏ qua lời khiêu khích như vậy. Dù cho biết rõ không địch lại, hắn cũng muốn chiến. Cường giả không sợ hãi khiêu chiến. Tào Điền, người giỏi đấy. Có điều từ hôm nay trở đi, người sẽ sinh hoạt ở dưới bóng mờ của bản Hoàng Tôn. Trong tiếng cười lớn, Dương Thành vùng trường thương ra. La Hạo chết. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng cười to lớn phách lối của Dương Thành. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Cái này cũng quá là giả dối đi. La Hạo chính là Trần Hoàng Thiên đệ tử. Ở dưới tay của Dương Thành, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có sao? Trước đó, bọn họ đều đang giễu cợt Diệp Phiến không biết tự lượng sức mình, là đi khiêu chiến vô cực đại toàn đàn khó khăn nhất trong lịch sử. Thế nhưng bây giờ, Diệp Phiến không chỉ luyện chế ra, hơn nữa còn dùng phương thức rất đáng sợ, khiến cho Dương Thành điên cuồng quật khởi. Khuôn mặt này thực sự là vang bùm bốp vô cùng. Bản thân Dương Thành cũng phải thừa nhận không tiếp được một chiêu của La Hạo. Thế nhưng sau khi ăn xong thiên đan của Diệp Viễn luyện chế, lại trực tiếp miểu sát La Hạo. Tương phản lớn như vậy thật sự là khiến cho người khác phát điên. Vì sao người có thể trâu bò như thế? Vương Lâm, Trịnh Càn, Quách Phương, Tần Sơn vân vân khi trước đều cười nhạt, hết sức chào phúng Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ những lời kia phảng phất giống như là hóa thành một cú tát, điên cuồng tát lên mặt họ. Tào Điện, bắt đầu. Mở to mắt ra xem thanh gia nhà ngươi hành hạ ngươi. Dương Thành đắc chí vui vẻ nói. Hắn đã bành trướng tới cực điểm. Vương giả ngày xưa đã không được hắn coi trọng nữa. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người rất muốn tiến lên đánh mặt tiền này. Thế nhưng hoàn toàn là không làm được. Tào Điện, ngươi nhất định là không thể nào thua cuộc. Tào Điện mặt đen xì, bước lên đài sinh tử. Dương Thành nói với trọng tài. Lão đầu nhì, mượn đài sinh tử dùng một lát. Hôm nay ta muốn quần lâm Chân Hoàng Thiên. Trọng tài đưa tay trực tiếp đánh Dương Thành xuống vũng bùn. Mọi người vô cùng là sảng khoái cho người làm màu này. Người thoải mái. Trọng tài nhìn Dương Thanh nằm trong vũng bùn, từ tốn nói: đáng đời. Đây chính là suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt tại đây. Dương Thanh đứng lên, vẻ mặt không tốt nhìn về phía trọng tài nói: này này, lão đầu nhi, 30 năm hạ đông, 30 năm hạ tây, không ai mãi mãi hèn. Chờ ta đuổi theo cảnh giới của người, nhất định là sẽ đánh người vào lòng đất. Đánh hắn và chết hắn đi. Tất cả mọi người hói trong lòng. Có điều, trọng tài thế mà lại nhìn hắn một cách đầy sâu sắc, gật đầu nói: tiểu tử, người được lắm, sân này cho người mượn. Dương Thành lại hừ một tiếng nói: đừng có tưởng rằng mượn sân là có thể hóa giải ân oán, ta là người thù rất dài đấy. Trọng tài cười to nói: tốt lắm, ta chờ người. Dương Thành cũng không có dài dòng nhiều, tung người một cái nhảy lên lôi đài. Tào Điền cũng theo sát phía sau. Hai người vừa ra tay chính là một kích mạnh nhất. Như lần này, bọn họ thấy rõ thương của Dương Thành, một thương bá khí tuyệt luân. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Tào Điền bắn ngược lại. Dương Thành lại không chút nào sứt mẻ, một kích cao thấp lập tức liền phân ra. Mọi người không khỏi kinh hãi. Mẹ nói chứ, đây cũng là quá biến thái rồi. Ta thua. Tào Điền trực tiếp ném lại một câu, sau đó xoay người rời khỏi. Toàn trường rung động. Một viên thiên đan, Dương Thành một bước lên trời, chân hoàng thiên đệ nhất, thật sự quá trâu bò. Cái này là thiên đan quỷ gì vậy? Có thể cho ta một viên có được không? Cái thứ cặn bã nhà các ngươi chứ, mấy ngày này mỗi ngày trào phúng thanh gia nhà các ngươi, hiện tại bị đánh mặt có sảng khoái hay không? Dương Thành thu lại trường thường, cười to. Những người từng trào phúng hắn trước đây hận không thể nào tìm được một cái lỗ chui xuống. Quật khởi nghịch thiên như vậy, làm sao bọn họ có thể nghĩ tới? Dương Thành, người chảnh cái rắm, nếu như không có Diệp Viễn thì người là cái gì? Trình Càn vẫn không cam lòng nói: đúng thế, là Diệp Viễn hắn lợi hại, có liên quan gì tới người đâu. Người cái tên này làm màu hết phần người khác, thật sự là coi mình rất lợi hại sao? Dường như mọi người không tìm được chỗ phát tiết, điên cuồng vặn lại Dương Thành. Dương Thành không chút phật lòng, được nước nói: lão tử có huynh đệ giỏi giang như vậy, có thể đánh ngã toàn bộ các người, không phục thì mau lên đây. Mọi người im lặng. Người nói rất hay, có đạo lý, thế mà ta không phản bác được. Vì sao chúng ta không có huynh đệ như Diệp Viễn này? Vì vậy, tin tức viên đan nghịch thiên của Diệp Viễn lại một lần nữa cuốn sạch toàn bộ Cực Sực Tông. Trên dưới tông môn dao động không ngừng. Mặc dù người quét ngang chân hoàng thiên là Dương Thành, thế nhưng người được mọi người nghị luận nhiều hơn vẫn là Diệp Viễn. Bởi vì làm nên kỳ tích này chính là Diệp Viễn. Cho dù là cường giả đế cảnh, thiên dược sư phẩm cấp cao cũng đều giật mình. Thiên đàn nghịch thiên như vậy, Diệp Viễn luyện chế ra bằng cách nào? Cho dù là thiên đàn toàn bộ thuộc tính cũng không thể nào nghịch thiên đến như vậy đi. Tên Diệp Viễn này rốt cuộc đã thêm cái gì vào? Những người này chợt phát hiện, sau khi mà Diệp Viễn nhập tông, tự hồ như tất cả danh tiếng đều bị một mình tên này đoạt mất. Vô Cực Đại Toàn Đàn được xưng là cái thứ khó luyện chế nhất trong lịch sử. Diệp Viễn mới là ngũ phẩm cảnh, thế mà lại luyện chế ra được. Không chỉ vậy, hơn nữa dược hiệu còn vô cùng là có hiệu quả. Cái này há chẳng phải nói thực lực đàn đạo của Diệp Viễn đã vượt xa rất nhiều những thiên dược sư bát phẩm sao? Mẹ nó, chuyện này buồn cười thật đấy. Không phải người mới vào huyền phẩm được 10 năm sao? Dựa vào cái gì mà ghê gớm đến như vậy? Đương nhiên, loại chuyện nhỏ này không liên quan tới Diệp Viễn. Hắn đã tiến vào Cực Quang Các, thần là tiểu đồ đệ của Vân Sơn Chúa Tể. Lời nói của hắn, tông môn không có thể nào coi thường. Huống chi, hắn vừa cho tông môn ân huệ to lớn như vậy. Tiểu sư đệ, chuyện này rút dây động rừng, can hệ quá lớn. Về mặt của Lý Thành Vân nghiêm túc nói: ta không đồng ý. Nếu như có người học được đồ của chúng ta, đi ra ngoài khai tông lập phái, Cực Sực Tông chúng ta có thể sẽ có thêm rất nhiều đối thủ. Một các lão nói: tiểu sư thúc, bối phận của ngài cao thật, thế nhưng mà suy nghĩ trong một số việc vẫn còn quá ngây thơ. Bên trong cực quang các, hầu như tất cả những các lão đều phản đối chủ trương của Diệp Viễn. Suy nghĩ đó thật sự là quá kỳ lạ. Khi không tạo ra rất nhiều đối thủ cho mình, đây khác nào là tụ chui đầu vào giọ. Loại quan niệm này sớm đã ngấm sâu vào bên trong lòng của mỗi người. Diệp Viễn lại lờ đánh cười nói. Xin nói các vị, từ lúc Thiên Nhất Liên Minh thành lập, Thiên Nhất Đại Lục chúng ta cho ra đời bao nhiêu cường giả? Cực Dược Tông ta, này có cường giả nào ra đời không? Lý Thành Vân nhíu mày lại lắc đầu. Cực Dược Tông chúng ta cũng không sinh ra cường giả chân chính gì, thậm chí bởi vì đại chiến đã có trên trăm vị cường giả đế cảnh vẫn lạc. Về phần những tông môn khác, đại khái cũng chỉ như vậy, thậm chí là còn không có bằng chúng ta. Vậy được rồi, Diệp Vệ bình tĩnh nói. Thiên Nhất Liên Minh thành lập, nhìn như mọi người đoàn kết, thế nhưng cho đến bây giờ vẫn là từng người quét tuyết trước cửa. Lực lượng của chúng ta chẳng những không lớn mạnh, trái lại bị huyết tộc làm cho không ngừng suy yếu. Trái lại thì huyết tộc càng đánh càng mạnh, cường giả càng ngày càng nhiều. Ta không biết Vĩnh Ngàn Tuyệt Thiên còn có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng mà cứ thế này, chúng ta sợ là ngăn cản không nổi đâu. Các lão của cực quang khác đều đã từng đi ngoài tiền tuyến, đã từng giao thủ với huyết tộc. Mấy ngàn năm qua, các lão của cực quang khác thật ra cũng vẫn lạc vài vị. Những người ấy đều là những cường giả bản nguyên, tương lai có hy vọng bước vào chúa tể cảnh. Về phần những tông môn khác thì càng không cần phải nói. Trong tông môn, không ít người đều chưa có từng đi tiền tuyến, sợ rằng vốn là không biết được sự tàn khốc cũng như là nguy hiểm ở bên trong. Cũng không có nhiều cảm giác nguy cơ, thậm chí bọn họ còn tưởng chúa tể cảnh chúng ta rất mạnh, có thể là ngăn cản được cường giả huyết tộc bên ngoài Vĩnh Ngàn Tuyệt Thiên. Nhưng thật ra thì sao chứ? Ta đều thấy được sự lo lắng mãnh liệt ở trên mặt của Vân Sơn Sư Tôn cùng với Tùng Tiền Sư Huynh. Mặc dù là sự tồn tại giống như bọn họ cũng hoàn toàn không có lòng tin. Tới cục diện ngày hôm nay, các đại tông môn lại còn nghĩ là muốn bảo tồn thực lực, đợi ngày Đông Sơn tái khởi. Chỉ là bọn họ có cơ hội này không? Ta không tin những chúa tể cảnh đó không nhìn thấy điểm này. Nhưng ta cảm thấy được, sợ rằng thần chủ khuyết thiếu một bước mặt. Nếu như ai cũng không muốn đi đầu, vậy không bằng Cực Dược Tông chúng ta đánh vỡ cái bế tắc này đi. Hơn nữa, ta không hề cảm thấy công khai tài nguyên sẽ tạo thành tổn thương to lớn gì đối với tông môn. Ngược lại thì ta cảm thấy vì thế còn khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Cực Dược Tông chính là chuyên gia về đan đạo, thế nhưng những tông môn khác cũng có cùng nội tình với bản thân. Chúng ta công khai tài nguyên, có thể cho những môn phái nhỏ tiến hành trao đổi tài nguyên. Đệ tử của chúng ta đều là tinh anh trong tinh anh, lẽ nào sẽ thua bọn họ sao? Diệp Viễn lưu loát nói một tràng phân trần lợi và hại. Những lời này Diệp Viễn đã chuẩn bị từ lâu. Mấy các lão nghe đến ngây người. Mấy thứ này là chuyện một mình Thánh Hoàng Thiên nhỏ nhỏ như người nên suy tính hay sao? Ta nghe người nói, người lại trực tiếp đặt mình làm thần chủ đại nhân luôn. Có điều, trong lòng những các lão vô cùng khiếp sợ, bố cục của Diệp Viễn quá lớn. Khi bọn họ còn đang bối rối về lợi ích của tông môn, Diệp Viễn đã sớm nhảy ra khỏi tông môn, đưa mắt ra toàn bộ Thiên Nhất Đại Lục, thậm chí là toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Trên thực tế, lúc Diệp Viễn ở Bắc Vọng Thành cũng đã cùng với Tả Trần thâm nhập tìm hiểu sâu vào bên trong cách cục trước mắt. Những dự định này hắn sớm đã vạch ra. Lúc này nói vậy chính là muốn tuyên truyền giác ngộ. Chủ trương như vậy làm từ góc độ của thần chủ thì rất khó rất khó. Bởi vì hắn muốn cân đối giữa các đại chúa tể, không thể để cho bất cứ một nhà nào tổn thất lợi ích. Bằng không, liên minh này sẽ không còn nữa. Nhưng từ Cực Dược Tông đến đánh vỡ bình cảnh cũng không thể nào tốt hơn nữa. Cực Dược Tông vừa làm, cục diện sẽ bị phá vỡ. Thần chủ sẽ biết thời biết thế, tiến hành biến đổi đối với toàn bộ Thiên Nhất Liên Minh. Để đạt được dung hợp lớn, cũng chỉ có dung hợp như vậy mới có thể khiến cho Thiên Nhất trở nên càng mạnh. Bằng không, chỉ có thể bị huyết tộc ăn từng bước giống như là tằm, cuối cùng thì rơi vào tay giặc. Diệp Viễn một đan nghịch thiên, Dương Thành quét ngang Trần Hoàng. Chuyện này đã nhấc lên một hồi gợn sóng to lớn ở trên dưới Cực Dược Tông. Nhưng dư âm của chuyện này còn chưa có qua đi thì một tin tức càng giống như trời sụp giáng xuống. Lúc này đây, không chỉ mỗi Cực Dược Tông chấn động, mà là cả Thiên Nhất Liên Minh. Cực Dược Tông công khai tài nguyên tu luyện cho toàn bộ Thiên Nhất Liên Minh. Tin tức này quá mức bùng nổ. Đương nhiên, bị đánh mạt nhất vẫn là đệ tử Cực Dược Tông. Trước đó, bọn họ đều đang giễu cợt Diệp Viễn, nghĩ chuyện này không thể nào thực hiện được. Đừng nói Cực Càng Các đáp ứng, tông chủ chỉ vì có lệ với hắn mà thôi, căn bản là sẽ không có đem chuyện này cho Cực Quang Các. Nào biết, thực sự đã mang tới. Chẳng qua bọn họ không biết, Diệp Viễn muốn lên Cực Quang Các, căn bản là không cần đến Tống Thanh Dương. Mang tin tới không đáng ngạc nhiên, thế nhưng đáng sợ là Cực Quang Các thế mà lại thực sự đáp ứng. Điên rồi sao? Đây chính là chuyện dao động đến căn cơ tông môn đấy. Mấy các lão thế mà lại đáp ứng? Các chúa tể lão tổ đâu rồi? Diệp Viễn hắn hồ đồ như vậy, bọn họ cũng không thèm quản tới sao? Đối với quyết định của Cực Dược Tông, tất cả mọi người đều trăm mối vẫn không lời giải. Một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ, dựa vào cái gì vừa đề ý kiến thì đã được tiếp nhận như vậy? Hơn nữa, vẫn là đại sự bậc này. Tin tức này vừa ra, thiên hạ rung động. Đối với những tán tu và môn phái nhỏ mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức vô cùng tốt. Nhưng mà loại công khai này đương nhiên không thể không có điều kiện thêm vào. Đối với tán tu, phàm là dùng tài nguyên của Cực Dược Tông đều coi là tự động gia nhập Thiên Nhất Liên Minh, phục tùng thống nhất điều phối của Thiên Nhất Liên Minh. Môn phái nhỏ cũng phải công khai tài nguyên với Cực Dược Tông. Hơn nữa, chỉ cần sử dụng tài nguyên của Cực Dược Tông, nhất định là phải đi đến Vách Ngăn Tuyệt Thiên tòng quân 3 năm. Tất cả tông môn đều là một thành viên của Thiên Nhất Liên Minh, nhưng Thiên Nhất Đại Lục còn có vô số những tán tu nữa. Những tán tu này cũng là một luồng lực lượng không có thể nào coi nhẹ. Những người này có hạng người dũng cảm, quanh năm ở Vách Ngăn Tuyệt Thiên chém giết, thế nhưng vẫn còn một bộ phận rất lớn đều là co đầu rút cổ ở hậu phương. Quyết định này của Cực Dược Tông lập tức liền đưa tới một bộ phận lớn tán tu. Bọn họ không đi không được. Tán tu thiếu nhất cái gì? Chính là tài nguyên. Trong tán tu thật ra có rất nhiều những thiên tài, khổ nỗi bọn họ không có tài nguyên tu luyện nên rất khó có thể đột phá bình cảnh. Cảnh giới không đột phá thì sẽ phải đối mặt với đạo kiếp vô tận, một ngày nào đó bọn họ sẽ chết. Cực Dược Tông công khai tài nguyên, bọn họ sẽ có hy vọng đột phá được cảnh giới. Bàn về tài nguyên tu luyện, Cực Dược Tông tuyệt đối là cao cấp nhất. Ở tại toàn bộ Thiên Nhất Đại Lục, gần như không có nhà thứ hai. Mà ngay cả hai tông môn lớn cấp chúa tể khác cũng so ra vẫn là kém Cực Dược Tông. Thế nên, tài nguyên tu luyện của Cực Dược Tông có một cám dỗ rất lớn. Chuyện tốt như vậy, không thể nào từ chối. Kết quả, vô số cường giả đều đang đổ dồn về Cực Dược Tông. Hơn nữa cách làm này mang đến cho Cực Dược Tông danh vọng rất lớn. Cực Dược Tông không có hổ chính là ngôi sao sáng đàn đạo. Phần quyết đoán này khiến cho người ta phải kính phục mà. Cực Dược Tông quá có trách nhiệm. Theo thực lực của chúng ta đột phá, nhất định là phải đi đến Vách Ngăn Tuyệt Thiên để mà đại triển thần uy. Dứt bỏ thiên kiến bè phái, đánh vỡ sự bảo thủ không chịu thay đổi cả trăm triệu năm, Cực Dược Tông thật sự là có khí phách lớn. Những người này đương nhiên cũng có những người có kiến thức rộng rãi. Thái độ của Cực Dược Tông cởi mở khiến cho bọn họ tự ti mặc cảm, trong lòng âm thầm thề nhất định là sẽ đi đến Vách Ngăn Tuyệt Thiên. Mỗi một ngày trước sơn môn đều có vô số những cường giả tập hợp. Còn có một chuyện khác khiến cho trên dưới Cực Dược Tông hận Diệp Viễn thấu xương. Bắt đầu từ ngày hôm đó, các đệ tử Cực Dược Tông thay phiên nhau đi tới Vách Ngăn Tuyệt Thiên, không quản là người có phải là phái bảo thủ hay không, sau này sẽ đều bị cưỡng chế đi đến tiền tuyến. Nhận được tin tức này, Hoa Tông sợ đến ngây người. Hắn phát hiện mấy lời Diệp Viễn khoác lác thực sự đã thành hiện thực từng cái một rồi. Cái tiền tiểu sư đệ này thật sự là quá trâu bò. Vì sao một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ như hắn lại trâu bò đến loại trình độ này? Phái bảo thủ sẽ yên lặng sao? Không, tin tức này vừa ra, phái bảo thủ lập tức liền bị tiến hành bắn ngược lại với quy mô lớn. Bọn họ gần như là dốc toàn bộ lực lượng liên hợp lại tạo ra áp lực đối với tông môn. Thế lực của phái bảo thủ gần như là chiếm hơn một nửa Cực Dược Tông. Một khi bọn họ liên thủ, uy lực của nó như thế nào thì cũng có thể nghĩ đến. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo pháp chỉ từ trên trời giáng xuống đã gây chấn động toàn bộ Cực Dược Tông. Giờ khắc này, toàn bộ tông môn có thể thấy được đạo pháp chỉ kia. Bốn chúa tể của cực dược tông liên thủ đánh xuống pháp chỉ, nói rõ quyết định của cực quang các, đó chính là ý chí của chúa tể cảnh. Lần này, cực dược tông thực sự sôi trào. Bốn chúa tể luôn bàng quan, chẳng bao giờ tỏ thái độ trong chuyện này. Thế nhưng lúc này đây, thế mà bọn họ lại liên thủ đánh xuống pháp chỉ. Ý chí của chúa tể cảnh không ai có thể phản kháng. Vì vậy, bọn họ nhất cử định càn khôn. Tiếng hô của phái bảo thủ trực tiếp nên bị đạo pháp chỉ này trấn áp xuống. Tiểu tử kia, quả nhiên là đúng ý lão tử thật đấy. Chiều này của hắn rất hay. Chuyện mà ngay cả bản tọa cũng không làm được, vậy mà hắn lại có thể làm được. Trong vách ngăn tuyệt thiền truyền đến tiếng cười sang sảng của chúa tể Vân Sơn. Có điều tiếng cười này cũng không phải là tất cả chúa tể đều có thể nghe, bởi vì tiếng cười của hắn ta bị chủ động ngăn cách. Nhưng thần chủ đại nhân lại có thể nghe thấy. Thật không nghĩ tới, tiểu tử này thật đáng kinh ngạc. Một động tác lại có thể phá vỡ được cục diện bế tắc mấy nghìn năm qua. Lần này, mấy tên bảo thủ kia sợ rằng phải kêu la như sấm. Lại nói, lần này đúng là phải cảm tạ Diệp Viễn hắn. Thần chủ đại nhân vừa cười vừa nói. Thần chủ đại nhân, ngài cũng đừng nói không như vậy. Cái lời này, bổn tọa đã nhớ kỹ. Chúa tể Vân Sơn cười âm hiểm. Thần chủ vừa nghe thì bật cười nói. Lão già nhà người chứ, chẳng lẽ bản chủ còn để một tên tiểu bối Thánh Hoàng Thiên chịu thua thiệt sao? Lúc này đây, Diệp Viễn thật đúng là giúp ta rất nhiều. Có điều, mấy lão già kia sợ rằng phải tìm người tính sổ rồi. Vân Sơn cười lạnh nói. Lão tử sẽ sợ bọn hắn chắc. Nếu như không dò mấy người bọn hắn làm mọi cách ngăn trở, thì chính sách mới của chúng ta đã sớm được thúc đẩy từ lâu, đâu đến nỗi bị động giống như bây giờ. Đều sống đến bây giờ rồi, mấy cái lão già đó vẫn còn bảo thủ như vậy, đáng đời tông môn đều bị người ta diệt. Chúa tể cảnh của vách ngăn tuyệt thiền đương nhiên cũng không phải đều là một lòng. Sở dĩ biến thành cục diện ngày hôm nay, đó là bởi vì mặc dù tất cả chúa tể cảnh liên thủ lại với nhau, thế nhưng vẫn là do tình thế bức bách mà thôi. Vì sao lại như vậy? Không có chúa tể làm chỗ dựa, bọn họ đâu cứng rắn được. Ở trong những chúa tể cảnh này, nhóm người Vân Sơn chúa tể đều là phái chủ chiến. Bọn họ hy vọng đánh vỡ hàng rào giữa tông môn, thống nhất liên minh là một nhà. Thế nhưng đại đa số chúa tể cảnh lại khinh thường quyết định này. Những chúa tể cảnh đó hy vọng giữa những tông môn nhất định là phải có tính tự chủ, bằng không truyền thừa của bọn họ sẽ chôn vùi ở trong bụi bặm lịch sử. Trong chuyện này, đặc biệt là chúa tể cảnh của hai khối đại lục khác đều vô cùng ủng hộ. Tông môn của bọn họ đã gần như bị diệt, thế nên bọn họ rất phản cảm với thái độ dung hợp này. Thần chủ cũng chủ trương đánh vỡ hàng rào, thế nhưng hắn cần phải mượn sức mạnh của những chúa tể cảnh đó đối phó với huyết tộc, thế nên chỉ có thể kéo dài cho tới bây giờ. Thế nhưng, hành động của Diệp Viễn đã phá vỡ đi sự bế tắc này một cách triệt để. Cục diện này vừa vỡ, thần chủ đã chủ động. Như vậy, một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ như Diệp Viễn lại dựa vào cái gì có thể làm được chuyện cả chúa tể cảnh cũng không làm được chứ? Vấn đề vẫn là xuất hiện ở trên mặt bảo tàng của mê thần cung. Từ lúc tiến vào tông môn, Diệp Viễn từng bước một thôi động khí thế của mình tới đỉnh phòng, lại đang tại thời khắc mấu chốt, hắn ném ra bảo tàng của mê thần cung. Ở cục diện như vậy, phái bảo thủ của cường sược tông đã không còn có thể phát biểu được nữa, bởi vì bọn họ đang cần bảo tàng này. Bọn họ cũng cần trở nên mạnh mẽ. Lúc này, pháp chỉ của mấy người Vân Sơn chúa tể hạ xuống, lập tức liền trấn áp được tất cả những tiếng hô hào trong tông môn. Chúng ta không phục, dựa vào cái gì mà nhóm đầu tiên đi tới vách ngàn tuyệt thiên lại là chúng ta chứ? Đúng thế, chuyện này là do Diệp Viễn hắn xúi dục, muốn đi cũng là hắn đi trước. Cũng bởi vì Diệp Viễn quyền tặng một nhóm học giản là hắn có thể được đối đãi đặc biệt sao? Bên trong chấp pháp đường, một đám người đại náo không ngừng, mấy người Trịnh Càn, Vương Lâm, Thình Lình cũng ở trong hàng ngũ đó. Danh sách nhóm đầu tiên đi đến vách ngăn tuyệt thiền đã có. Người đối nghịch với Diệp Viễn, một tên cũng không thoát. Cả thiên dược sư bát phẩm giống như là Tần Sơn cũng là bị tống tới tiền tuyến. Đương nhiên không phải là vừa khớp, Diệp Viễn chính là cố ý. Những người này nhảy nhót nhiều nhất, đương nhiên không thể nào để cho bọn họ tắc oai tắc quái nữa. Có điều, mục đích của Diệp Phiến tự nhiên không phải là để cho bọn họ chịu chết. Những người này đều là thiên tài, Diệp Phiến không phủ nhận. Đi đến tiền tuyến, có lẽ bọn họ đều có thể nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là tỷ lệ tử vong của tiền tuyến cũng rất cao. Tần Sơn đen mặt lại, trầm giọng nói, mình Đường Sư Thúc, nếu như ngày hôm nay không có cho mọi người một lời giải thích, cho dù là cái lệnh tông môn, chúng ta cũng sẽ không hối tiếc. Minh Đường chính là trưởng lão của chấp pháp đường, đại cao thủ cảnh giới đế thích thiền, địa vị rất cao. Tên của Diệp Viễn không hề xuất hiện ở trong danh sách nhóm đầu tiên, thế nên những người này trực tiếp bùng nổ. Dựa vào cái gì chứ? Vì vậy, bọn họ liền tập thể chạy đến chấp pháp đường đại náo một phen. Vị pháp không trách chúng, bọn họ đều có tâm lý như vậy. Đại thế không thể đỡ, thế nhưng khiến cho Diệp Viễn đi là chuyện nhất định. Nếu như không, bọn họ làm sao nuốt trôi cục tức này? Minh Đường nhìn Tần Sơn, thản nhiên nói, các người náo động đã đủ chưa? 5 người nhóm Diệp Viễn từ 1 tháng trước cũng đã rời khỏi tông môn, xuất phát tới Nam Kỳ Cự Thành rồi. Mọi người nghe vậy há hốc miệng. Nam Kỳ Cự Thành là nơi nào? Đệ nhất hiểm thành ở dưới vách ngăn tuyệt thiền. Không phải tòa thành trì này hiểm trở đến cỡ nào, mà là tỷ số thương vong của tòa thành trì này quá cao, là cao đến mức dọa người. Vì sao? Vách ngăn tuyệt thiền chặn huyết tộc đại quân, nhưng đem Thái Minh Ngọc Hoàn thiền một phân thành hai. Vách ngăn tuyệt thiền bao lớn, không dám tưởng tượng. Vách ngăn tuyệt thiền này giống như là 1 vạn lý trường thành, thậm chí còn muốn dài hơn cả vạn lý trường thành nhiều. Có điều, muốn duy trì vách ngăn tuyệt thiền, cường giả chúa thể cảnh cũng cần phải tiêu hao một lượng tinh lực không nhỏ. Nói đơn giản thì, vách ngăn tuyệt thiền giống như một cái lưới lớn. Nơi chúa thể cảnh tọa trấn, đó chính là giao điểm của lưới lớn. Giao điểm đương nhiên phải có phòng thủ kiên cố, nhưng nếu như là võng, vậy thì sẽ có lỗ thủng. Đại chiến của huyết tộc và thiên nhất chính là tiến hành ở giữa những lỗ thủng đó, tàn khốc không gì sánh nổi. Thiên nhất liên minh xây dựng từng tòa thành lớn ở tại nơi phòng ngự yếu, vô số đại quân cường giả đóng quân tại đây. Nam Kỳ Cự Thành chính là nơi có lỗ thủng lớn nhất, đương nhiên cũng là cái nơi hung hiểm nhất. Có thể nói, đại quân chủ đóng ở nơi này, từ thiên xuống dưới, gần như là không có ai trùng với nhóm đại quân chủ đóng đầu tiên. Đại quân đầu tiên, từ cường giả đế cảnh cao cao tại thượng, đến Thánh Hoàng Thiên Đại Quân, toàn bộ chết trận. Có thể tưởng tượng được Nam Kỳ Cự Thành này hung hiểm đến đâu. Ở hậu phương, mặc kệ thông môn nào, nhắc đến Nam Kỳ Cự Thành thì đều đột nhiên biến sắc mặt. Không ai nguyện ý muốn tới nơi đó, bởi vì tới Nam Kỳ Cự Thành là chính là tử vong. Không phải bằng theo quy ước, nơi đó tuyệt đối là một tù la chàng tàn khốc không gì sánh nổi, nơi đó chính là địa ngục. Diệp Viễn hắn thế mà lại đi đến Nam Kỳ Cự Thành. Một tên Thánh Hoàng Thiền, cho dù là người kinh tài tuyệt diễm đến cỡ nào, ở tại Nam Kỳ Cự Thành cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Nơi ấy không có thiên tài, chỉ có người chết thôi. Quá tàn khốc, cái tên này hắn điên sao? Ánh mắt của Minh Đường đã qua trên mặt mọi người một lượt, sau đó cười nói, khi các người đang sợ hãi, người khác đã ở tiền tuyến rồi. Bản trưởng lão nghĩ chủ trương của Diệp Viễn là đúng. Những người tự xưng là thiên tài như các người hưởng thụ vô số vinh quang, nhưng các người không biết tiền phương tàn khốc đến cỡ nào, không được tẩy lễ bằng máu, có người không có thể nào trưởng thành được. Đi đi. Như vậy đã không còn một ai phản đối nữa. Diệp Viễn cũng đều đã đi đến Nam Kỳ Cự Thành, bọn họ còn có thể nói điều gì? Lần này bọn họ đến Phù Quang Thành, tuy rằng nơi đó cũng là tiền tuyến, thế nhưng cũng không phải là địa phương tuyệt đối hung hiểm. Dưới vách ngăn tuyệt thiền có 108 thành trì, trong đó có 9 tòa thành lớn. Phàm là thành trì mang chữ cự thì đều là tu la tràng, mà trong đó lấy Nam Kỳ Cự Thành chính là cái nơi hung hiểm nhất. Đây chính là Nam Kỳ Cự Thành sao? Quả nhiên là rất tàn khốc. Thấy cảnh tượng trước mặt, Diệp Viễn không khỏi khẽ than. Hiển nhiên, ở đây vừa trải qua một trận đại chiến. Thành tường cao vút trong mây bị nổ sụp một bên. Không biết những đại sư trận đạo và luyện khí sư cao dài đang chữa trị tường thành. Phía bên ngoài thành, mấy ngàn khối thi thể nằm la liệt, nhìn thấy mà giật mình. Không có huyết tộc, bởi vì bọn chúng sẽ không để lại thi thể, hoặc là chết hoặc là sống lại. Không ít những tướng sĩ Thánh Hoàng Thiền đang liệm thi thể, ở trong mắt ẩn chứa lệ quang, nhưng ánh mắt của bọn hắn lộ ra vẻ kiên nghị. Đất ngoài thành hiện ra màu đỏ nhạt, phảng phất như đã bị máu tươi nhuộm thấu. Đây không phải là từ hình dung mà là sự thực. Di Viễn trước khi đến đã nghe nói đất màu đỏ chính là tiêu chí của Nam Kỳ Cự Thành, ở đây đã bị màu tươi nhiễm đỏ. Mấy người Diệp Viễn không nhìn thấy trận đại chiến này, thế nhưng trình độ hung hiểm, nhớ lại một chút thì sẽ biết. Một trận chiến này tất nhiên là rất khốc liệt. Diệp Viễn trải qua trận chiến Tuyền Bắc, nhưng chiến đấu lại trình độ đó hoàn toàn là không cách nào có thể đánh đồng với nơi đây. Diệp Viễn ca ca, huyết tập thật là quá ghê tởm, Cảnh Phỉ cũng muốn giết địch, giết sạch bọn chúng. Cảnh Phỉ thấy cảnh tượng trước mặt, trực tiếp bật khóc, quá khốc liệt. Ngay cả Dương Thành cứ luôn hi hi ha ha, lúc này gương mặt cũng nghiêm túc. Diệp Viễn, máu của ta đang thiêu đốt, hắn nói. Đúng, ta cũng giống như vậy. Nói rồi, Diệp Viễn cúi người chào thật sâu với vùng đất này. Trên đầu thành, một người trung niên mặc áo bào trò nhìn tường thành đang sửa chữa, mặt trầm xuống như nước. Diệp Viễn rất nhanh chú ý tới hắn ta. Nguyên nhân là khí thế của người này rất mạnh, tuyệt đối là một đại cao thủ cảnh giới đế thích thiền. Này, tiểu tử, ngươi mới tới hay sao? Dám đến Nam Kỳ Cự Thành, có chút lá gan nhỉ? Một quân sĩ Thánh Hoàng Thiền mới gặp như đã quen, thân thiện đến chào hỏi. Diệp Viễn cười. Có một số chuyện, chung quy cần người đến làm. Vị huynh đài này, không phải người cũng tới hay sao? Đối phương vừa nghe thì liền cười lớn. Lời này ta thích nghe. Tiểu huynh đệ, người đến đúng chỗ rồi. Nam Kỳ Cự Thành này của chúng ta, đó là nơi có hồn. Chiến đấu ở tại đây, dù chết không hối. Ta tên Vương Nham. Tiểu huynh đệ ngươi tên gì? Diệp Viễn ôm quyền nói. Tiểu đệ Diệp Viễn, đến từ Cực Dược Tông. Vương Nham khoát tay nói. Nam Kỳ Cự Thành này không có tông môn, chỉ có huynh đệ. Cho dù là người ở Cực Dược Tông là đóa hoa, ở chỗ này cũng không có một chút ý nghĩa nào đâu. Diệp Viễn sừng sốt, cười nói. Vương huynh nói rất đúng, tiểu đệ thụ giáo. Nói vài câu, Diệp Viễn đã cảm nhận được sự khác biệt. Vốn là Diệp Viễn cho rằng trong tu la tràng huyết tình như thế, nhân tính sẽ u tối, không có ánh sáng. Nhất là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Thế nhưng Vương Nham này phảng phất vô cùng nhẹ nhàng, không có một chút nào gánh nặng, chuyện trò rất vui vẻ. Diệp Viễn có thể cảm nhận được Vương Nham không phải vô tâm, mà là trong lòng của hắn đang căng chặt. Khí thế đó chính là hồn của Nam Kỳ Cự Thành. Người nào tới chỗ này phảng phất rất nhanh sẽ bị nơi này lây nhiễm. Vương huynh, vị kia là ai vậy? Hình như khí độ rất bất phàm. Diệp Viễn chỉ vào người trung niên ở trên đầu tường hỏi. Vương Nham cười ha ha nói. Cả thành chủ Phong Tiểu Thiên, người cũng không nhận ra sao? Người sống thế nào vậy? Vị này chính là lãnh tụ tinh thần của Nam Kỳ Cự Thành chúng ta đó. Trong giọng nói của Vương Nham tràn đầy sự kính ngưỡng, trong lòng Diệp Viễn đã sớm có dự đoán, quả nhiên là Phong Tiểu Thiên. Vị này là thành chủ thứ 10 của Nam Kỳ Cự Thành, 9 vị trước đều chết trận. Sự hung hiểm của Nam Kỳ Cự Thành không cần phải nói, cả cao thủ đế tích thiền như thành chủ cũng chết rồi lại chết. Có điều, Phong Tiểu Thiên không giống, cái vị này là hoàn toàn lớn lên trong Nam Kỳ Cự Thành, vị này chính là đệ nhất chiến thần. Lúc hắn tiến vào Nam Kỳ Cự Thành, chỉ có cảnh giới chân hoàng thiền, trước đó cũng là bừa bãi vô danh. Thế nhưng, trong chiến đấu với huyết tộc, hắn đi lên từng bước, cảnh giới vô cùng vững chắc, từ chân hoàng thiền đến đế phân thiền, đã đến đế hạo thiền, đế thích thiền. Cho tới ngày hôm nay, hắn trở thành thành chủ của Nam Kỳ Cự Thành. Vị này chính là chiến thần, hàng thật, giá thật. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều làm gương cho binh sĩ, giết cho huyết tộc run sợ. Ở dưới cường độ chiến đấu như vậy, hắn có thể còn sống đến bây giờ, lại còn đạt được đến cảnh giới đế thích thiên đỉnh phong, quả thật là không dám tưởng tượng. Đương nhiên, cũng chính vì vậy, hắn đã trở thành một vị thần của Nam Kỳ Cự Thành, thần tượng trong lòng mọi người tại đây. Diệp Viễn chợt nói, thì ra hắn chính là Phong Thành Chủ sao? Có điều nhìn dáng vẻ của hắn ta hình như cau mày thật chặt, có phải là đang gặp chuyện gì phiền toái hay không? Vương Nham khẽ khẽ thở dài nói, ai, huyết tộc ngày càng điên cuồng, cũng càng ngày càng mạnh hơn. Lúc này đây, nổ sụp bên phía thành tường, đại trận hộ thành cũng đã tổn thương nghiêm trọng, khó mà có thể chữa trị. Không có đại trận hộ thành, chứ chắc là chúng ta có thể chống đỡ được đại quân huyết tộc. Mấy vị đại lão cũng đang nhức đầu đây. Diệp Viễn đang trò chuyện với Vương Nham, Phong Tiểu Thiên bỗng nhiên cất cao giọng nói, các vị huynh đệ trong thành, phàm là hiểu được trận đạo, xin mời tới dưới tường thành Nam tập trung. Ta biết, ta cũng biết. Phong thành chủ cần chúng ta rồi, đi mau. Gần như trong nháy mắt, những cường giả hiểu về trận đạo đều dũng mãnh lao tới phía bên dưới tường thành Nam. Diệp Viễn thấy được cái gì gọi là nhất hồ bà ứng. Năng lực kêu gọi của Phong Tiểu Thiền phảng phất như đã trở thành một loại vinh quang. Không nghe người nói nữa, ta cũng là một thiên trận sư ngũ phẩm, Phong thành chủ hiệu triệu, ta phải đi đây. Nói xong, Vương Nham cũng không để ý tới Diệp Viễn, vội vã chạy đi. Đại trận cấp độ này vốn là không cần dùng đến thiên trận sư ngũ phẩm, thế nhưng bây giờ hiển nhiên là Phong Tiểu Thiền cũng đã chọn đại luôn rồi. Diệp Viễn cũng không do dự, gia nhập vào những thiên trận sư. Diệp huynh đệ, ngươi cũng là một thiên trận sư? Vương Nham thấy Diệp Viễn qua đây, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn cười nói, hiểu sơ một hai thôi. Vương Nham gật đầu, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt rồi. Mọi người có tiền ra tiền, có lực ra lực, lát nữa theo ta, có cái gì không biết thì có thể hỏi ta. Diệp Viễn gật đầu nói, vậy thì cảm ơn Vương Huynh rồi. Rất nhanh, dưới tường thành Nam đã tập hợp được khoảng hơn 1.000 thiên trận sư, ngũ phẩm lục phẩm đều có. Về phần thiên dược sư thất phẩm bát phẩm, đó là thuộc về những cường giả đỉnh cao, lúc này đều đang chữa trị đại trận ở trên tường thành. Phong Tiểu Thiên ôm quyền với mọi người nói, các vị huynh đệ, mọi người cũng đều đã thấy, hôm nay thành tường đại trận hộ pháp bị tổn thương nghiêm trọng, một số gần như là đã bị liệt. Tần suất huyết tộc tấn công chúng ta đã ngày càng cao, tối đa 5 ngày, bọn chúng sẽ ngóc đầu trở lại. Không có đại trận hộ thành, chúng ta rất khó bảo vệ được Nam Kỳ cự thành này. Vậy nên, phòng mẫu cần các vị tới hỗ trợ. Vì phong thành chủ cống hiến sức lực, đó là vinh hạnh của chúng ta. Những thiên trận sư lập tức ủng hộ. Trong ánh mắt của Phong Tiểu Thiền hiện lên một tia không đành lòng, cúi đầu thật sâu với hơn 1.000 thiên trận sư. Thiên trận sư ngũ lục phẩm có cảnh giới quá thấp, chứa chỉ loại đại trận tiếp cận với từng bản nguyên này là sẽ có những sự nguy hiểm rất lớn. Chỉ cần một chút sơ sẩy, bọn nó cũng sẽ bị lực lượng bản nguyên ẩn chứa ở bên trong đại trận hút thành người khô. Nhưng lúc này, Phong Tiểu Thiền cũng không còn cách nào khác. Diệp Viễn không khỏi cảm khái, ở đây thực sự là không giống. Phong Tiểu Thiền chỉ hô một tiếng, hơn 1.000 thiên trận sư dứt khoát kiên quyết liền đứng ra, ngay cả một chút do dự cũng không. Cái này ở tại cực dược tông quả thật là không dám tưởng tượng. Đấy chính là đang liều mạng. Phòng mổ, đành nhờ các vị. Phong Tiểu Thiền nức nở nói, Phong thành chủ, ngươi không cần phải khách khí như vậy, đấy chính là trách nhiệm của chúng ta. Mọi người đồng thanh nói. Không thể không nói, Phong Tiểu Thiền rất có khí chất đứng đầu. Nhất cử nhất động của hắn ta đều khiến cho mọi người có cảm giác bình dị gần gũi. Hơn nữa Diệp Viễn có thể nhìn ra Phong Tiểu Thiền đối với thủ hạ vô cùng coi trọng, không giống như giả bộ. Rất nhanh thì đã có không ít thiên trận sư thất phẩm qua đây, mang hơn 1.000 người bên này đi. Thiên trận sư ngũ lục phẩm, bộ phận có thể chữa trị không nhiều, nhưng nhiều người sức mạnh lớn, sự gia nhập của bọn hắn sẽ khiến cho tốc độ chữa trị nhanh hơn. Một thiên trận sư lục phẩm mang theo 10 thiên trận sư ngũ phẩm, 10 thiên trận sư lục phẩm các người theo ta, hiệp trợ bản tọa chữa trị đại trận. Ta bảo các người làm điều gì, các người hãy làm thứ đó, ngàn vạn lần không có nền tự chủ trường, đã nghe rõ chưa? Một thiên trận sư thất phẩm đi đến trước mặt mấy người Diệp Viễn, trực tiếp gọi 100 người. Những người khác thì cũng giống như vậy. Loại phương thức phân tổ này có thể khiến cho thương vong giảm đến mức nhỏ nhất. Bản tọa đã chia tách trận cờ của thiên trận thất phẩm này. 10 người một các người sẽ phụ trách một vùng. Nhớ kỹ, nhất định là phải tỉ mỉ cẩn thận. Ngàn vạn lần không có thể nào xảy ra một chút lỗi lầm. Rõ, Tề Lạp đại nhân. Thiên trận sư lục phẩm mang theo Diệp Phiến cung kính nói. Người này tên là Lưu Dịch, nghe nói rất có kiến thức ở phương diện trận đạo. Đối với phân phó của Tề Lạp, Diệp Viễn cũng không hề để ý. Hắn đã bắt đầu đánh giá đại trận hùng vĩ kinh thiên này. Ở trong điển tịch của Mê Thần Cung, Diệp Viễn cũng đã gặp rất nhiều những trận pháp có uy lực rất lớn. Kiến thức ấy những người này không thể nào so. Các hộ thành đại trận này là một đại trận liên hoàn cực kỳ là phức tạp, hơn nữa còn chạm tới cảnh giới bản nguyên. Cách đại trận bản nguyên chân chính cũng chỉ có một bước ngắn nữa mà thôi. Đại trận liên hoàn cũng không phải là một thiên trận sư cửu phẩm là có thể bố trí ra được. Tất nhiên là phải được rất nhiều thiên trận sư liên thủ lại. Đại trận này nối liền với vách ngăn tuyệt thiền, phong kín tất cả những đường lùi. Huyết tộc muốn xông vào vách ngăn tuyệt thiền cũng chỉ có thể công phá Nam Kỳ Cự Thành. Chỉ là Nam Kỳ Cự Thành luân phiên chiến đấu kịch liệt, uy lực của đại trận này sớm đã 10 không đủ một. Đã trải qua một trận đánh trước đó, hiện tại càng là sứt mẻ không chịu nổi. Bởi vậy cũng có thể suy ra được trận chiến trước khi bọn họ đến là đáng sợ tới nhường nào. Đột nhiên một tiếng hét thê thảm truyền đến, đánh thức Diệp Viễn. Một thiên dược sư ngũ phẩm lúc này đã bị đại trận cắn nuốt. Có điều những người khác cũng không hề quay đầu lại. Bọn họ cũng không phải là vì tê liệt, mà là vì muốn giành giật từng giây. Ở Nam Kỳ Cự Thành, người chết thật sự là một chuyện quá mức bình thường. Loại tâm trạng bi thương đó là vô dụng nhất. Người đã chết thì muốn nợ máu trả bằng máu. Sự đại trận xong, có thể là giết chết càng nhiều huyết tộc hơn, có thể báo thù vì mọi người. Tiểu tử, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Ở tại Nam Kỳ Cự Thành này không có thời gian cho việc ưu tư đâu. Mau làm việc nhanh lên. Lưu Dịch lúc này quát Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn hắn ta một cái, nói: chữa trị như vậy, đừng có nói là 5 ngày. Cho dù có là 50 ngày, căn bản là cũng chữa không xong. Lưu Dịch nghe vậy thì nhíu mày lại, thầm nghĩ đến tiểu tử này mới tới, nói nhảm. Có thể sửa xong hay không, những đại nhân còn không có biết, đến phiên Thánh Hoàng thì nhỏ nhỏ giống như người nói chuyện sao? Đây không phải là chuyện mà người cần bận tâm đến, người chỉ cần chữa trị thôi, còn những thứ khác thì không cần phải lo. Diệp Viễn vẫn không có ý định động thủ, chỉ thản nhiên nói: hơn 1.000 người này vốn là cũng không có đủ nhét kẽ răng đi, người chết hết cũng không thể nào chữa trị được đâu. Mà đại trận này được chữa trị vẫn không thể nào chịu nổi một đòn. Nói như vậy, chúng ta thuần túy chỉ là đang lãng phí thời gian thôi. Lô Dịch vừa nghe xong thì tức cười. Hắn cười lạnh: vậy ý của người là chúng ta ở đây ngồi chờ chết sao? Tiểu tử mới tới, ta không quan tâm người có là thiên tài chó má từ nơi nào đến. Ở chỗ này chính là Nam Kỳ Cự Thành, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Người có làm được không? Không làm thì mau cút. Diệp Viễn lại không tức giận, chỉ thản nhiên nói: cho ta nửa canh giờ, ta nghĩ là ta có thể một mình chữa trị trận cơ này. Ý Diệp Viễn chỉ là phạm vi của 110 người kia, mà không phải là phạm vi của 10 người bọn họ. 110 thiên trận sư đấy, trận pháp có liên quan đa tới mấy vạn cái. Cho dù là bọn họ không ngủ không nghỉ, không có một ngày, các bạn là không cách nào chữa trị được. Hiện tại, thế mà Diệp Viễn nói khoác mà không biết ngượng, nói là một mình hắn ta nửa canh giờ là có thể chữa trị hoàn thành. Đây không phải chính là khôi hài sao? Liêu Dịch vô cùng tức giận, hắn cười nói: tiểu tử, ta xem ngươi không phải là đến chữa trị đại trận này, mà chính là tới quấy rối có đúng không? Cút mau, ta không có rảnh rỗi ở đây để mà đứng nghe người khoác lác đâu. Vương Nhàm cũng không ngờ Diệp Viễn lại nói khoác như vậy. Con mẹ nó, ngươi là cố ý đến Nam Kỳ Cự Thành này để mà làm màu sao? Thế nhưng ngươi không biết, ở đây căn bản cũng không phải là cái nơi để làm màu. Ở đây chỉ có giết chóc cùng với phục tùng. Này Diệp Viễn, ở đây không có phải là cực sự tông của ngươi đâu. Ngươi khoác lác cũng là cần phải xem trường hợp đấy là có được hay không. Vương Nham khuyên nhủ. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói: Ta không khoác lác đâu. Có thể làm được hay không? Nửa canh giờ là thấy rõ ràng. Còn có, ta bảo tất cả mọi người dừng lại đi. Chữa trị như vậy chỉ là nộp mạng uổng phí. Hiệu suất quá thấp thôi. Ây à, tiểu tử, khẩu khí của người lớn nhỉ? Hơn ngàn người này dừng lại nửa canh giờ. Người biết là phải làm lỡ mất bao nhiêu công trình không? Tổn thất này, người có đền bù nổi không? Đúng như vậy, Tử Dương đại sư thiên trận sư cửu phẩm bên kia cũng không có cách nào. Một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ giống như người lại còn muốn châu bỏ hơn hắn ta sao? Mau cút đi, đừng có mà càn quấy tiếp, làm lỡ thời gian của mọi người. Trực tiếp tiến hắn lên đường. Trong lúc nhất thời, tất cả những mũi dùi của mọi người lập tức hướng về phía Diệp Viễn. Lưu Dịch lúc này nhìn về phía Diệp Viễn, cười nhạt không ngớt. Người không khoác lác, đó là ta đang khoác lác chứ gì? Một tên tiểu tử mời tới, phải mà khẩu xuất cuồng ngôn, thực sự là không có coi ai ra gì. Lưu Dịch đã chuẩn bị động thủ, tiến Diệp Viễn một đoạn đường. Diệp Viễn hơi nhíu mày, theo bản năng muốn công khai thân phận đệ tử Vân Sơn Chúa Tể. Nhưng mà nói vậy, tất cả trở nên không có ý nghĩa. Nam Kỳ Cự Thành này, hắn cũng không thể nào ở lại tiếp nữa. Bỗng nhiên, hắn nghiêng mắt nhìn Phong Tiểu Thiền phía đằng xa. Bỗng nhiên linh cơ chớp động, cất cao giọng nói. Người đó không sai, ta không nhắm vào ai cả. Thiên trận sư nơi này đều là rác rưởi, rõ ràng là không cần người chết. Hết lần này tới lần khác lại muốn lấy mạng người đến để mà đắp. Các người không phải là rác rưởi, vậy thì là cái gì chứ? Chỉ một câu này đã khiến cho toàn thành khiếp sợ. Tất cả mọi người đều dừng việc trong tay, nhìn về phía bên này. Trong đó, tự nhiên là cũng bao gồm cả Phong Tiểu Thiền. Nghe xong lời này, hắn không khỏi nhíu mày lại. Tiểu tử này ở đâu ra lại cuồng vọng tự đại đến như vậy? Lưu Dịch lúc này trợn tròn mắt. Cái tên tiểu tử này thật đúng là dám tiếp lời sao? Cái thứ này là gì không biết. Ta thấy người vốn là đến để mà làm phiền. Việc chữa trị toàn bộ đại trận đều bị một mình người làm chậm trễ rồi. Người đáng chết. Lưu Dịch giận quá hóa cười, khi thế bừng bừng phấn chấn, đang định tiêu diệt Diệp Viễn. Dừng tay. Đúng lúc này, hắn bị quát bảo ngừng lại. Người quát hắn không phải là ai khác, chính là Phong Tiểu Thiền. Lưu Dịch vội vã thì lễ. Phong thành chủ, cái tên tiểu tử này cố ý muốn làm nhiễu loạn chữa trị đại trận. Tiểu nhân đang định giết hắn, xử phạt mức cao nhất theo luật. Phong Tiểu Thiền dứt khoát, khoát tay, nhìn về phía Diệp Viễn, nói: Tiểu huynh đệ, chỗ này chính là chiến trường, cũng không phải là nơi ăn nói lung tung. Nếu như người làm không được, không chỉ là người, mà tông môn phía sau người cũng sẽ phải nhận lửa giận to lớn. Diệp Viễn thấy Phong Tiểu Thiền qua đây, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phán đoán của mình quả nhiên không sai. Câu làm màu trước đó chỉ là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Câu nói sau đó mới là then chốt đả động đến Phong Tiểu Thiền. Hắn rất bảo vệ thủ hạ của mình, thật ra không muốn những người này chịu chết. Nếu như có thể để cho những người này không phải chết, hơn nữa còn có phương pháp có thể chữa trị đại trận, đương nhiên là hắn nguyện ý dùng. Tuy rằng hắn cũng biết là khả năng này rất khó. Trên thực tế, Phong Tiểu Thiền biết rõ hơn bất luận một kẻ nào. 5 ngày căn bản là không có đủ. Hơn 1.000 người này có chết cũng sẽ là chết vô ích. Nhưng cho dù đại trận có mạnh hơn một chút thì bọn họ cũng có thể giết thêm một ít huyết tộc. Dùng 1.000 người đổi lấy 2.000 huyết tộc có đáng giá hay không? Đương nhiên là đáng. Đây là không có cách nào. Diệp Viễn gật đầu nói: Ta nguyện lập quân lệnh trạng. Cho ta nửa canh giờ, ta sẽ chữa trị toàn bộ vùng này. Nếu như làm không được, ta sẽ tự sát tạ tội. Thành chủ đại nhân, tiểu tử này đang làm muốn nhiễu loạn quân tâm đó. Một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ như hắn ta làm sao có thể làm được? Đúng như vậy, thành chủ đại nhân, đừng nói nhảm với tiểu này, thời gian đều bị hắn ta làm chậm trễ. Căn bản không có ai tin lời Diệp Viễn nói, thật sự quá rất gần. Một người làm chuyện của 100 người, hơn nữa chỉ dùng có nửa canh giờ sao? Khoác lác cũng không thể nào khoác như vậy. Thế nhưng Phong Tiểu Thiên lại khoát tay nói: Liên quan tới sự an nguy của mọi người, bản thành chủ nguyện ý cược một lần, cho dù là bị đùa bỡn cũng sẽ không tiếc. Đúng vậy, hắn đang đánh cược hoàn toàn, bởi vì chính hắn cũng không tin Diệp Viễn có thể làm được. Nhưng hắn nguyện ý cược. Người chết rất nhiều, có thể ít đi một người chết, đó cũng là một chuyện tốt. Cũng chính vì lòng thương đối với những quân sĩ phổ thông này khiến cho hắn có hy vọng rất cao ở tại Nam Kỳ Cự Thành. Lực ngưng tụ cùng với sức chiến đấu của Nam Kỳ Cự Thành cũng cực kỳ là kinh người. Phong Tiểu Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói: không cần phải lập quân lệnh trạng, nếu như người đang đùa bỡn bọn ta, bản thành chủ sẽ đích thân tiễn người lên đường. Diệp Viễn khẽ gật đầu, trực tiếp đi tới trước một vùng đại trận hư hào. Đại trận liên hoàn cực kỳ phức tạp, đừng nói là một thiên trận sư ngũ phẩm nhỏ nhỏ, cho dù là thiên trận sư bát phẩm cũng khó mà có thể nhìn thấu. Những công tác chữa trị này đều do thiên trận sư cửu phẩm định rõ một khu vực trước đó, đồng thời tách ra một ít những trận pháp loại nhỏ, bọn nó mới có thể hoàn thành. Trận pháp có phức tạp đi nữa cũng là do từng trận nguyên nhỏ cấu thành mà thôi. Thiên trận sư phẩm cấp thấp nhìn không thấu, nhưng không liên quan đến việc bọn họ chữa trị đại trận, bởi vì những đại trận này bị phân tích từng chút một, đến cuối cùng định ra một số trận pháp nhỏ ngũ phẩm, lục phẩm. Đây giống như là phần xưởng lắp ráp vậy, mỗi người phụ trách trình tự làm việc của mình. Khi tất cả những dây chuyền sản xuất này được hoàn thành, đại trận tự nhiên là sẽ được hình thành. Những thiên trận sư phẩm chất thấp này không cần phải hiểu những cơ phận này sinh sản thế nào, bọn họ chỉ cần lắp đặt là được. Người biết chân chính là thiên dược sư cửu phẩm. Diệp Viễn muốn hoàn thành vùng chữa trị này, độ khó không chỉ riêng là lượng công việc của 100 người, mà còn là phải hiểu được nguyên lý của cả khu vực, mà hắn mới chỉ là ngũ phẩm thôi. Những thiên trận sư này đều là những người trong nghề, tự nhiên sẽ không tin lời Diệp Viễn nói là có thể hoàn thành chữa trị được. Diệp Viễn không động thủ chữa trị, mà là bắt đầu quan sát trận cơ ở tại vùng này, ra dáng ra hình. Một màn này tự nhiên rước lấy một trận trào phúng. Lưu Dịch cười khẩy nói: cố làm giả vẻ, đừng nói số lượng 100 người, cho dù hắn có thể hoàn thành số lượng 1 người, lão tử trực tiếp đi đến đại doanh huyết tộc giết địch. Tề Lạp cũng khinh thường nói: phong thành chủ thương hại thuộc hạ thật đúng là nhân nghĩa, chỉ là tiểu tử này hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian của mọi người thôi. Hắn ta đã nhìn đến mấy phút đồng hồ rồi, mới nhìn một chút như vậy. Ta ngược lại thật sự là muốn nhìn xem hắn có thể hoàn thành chữa trị trong vòng nửa canh giờ không. Diệp Viễn cứ như vậy nhìn tới nhìn lui, nhìn thật lâu, cũng chưa có ý định động thủ. Theo lý thuyết, loại chữa trị này vốn không cần tìm hiểu trận pháp. Diệp Viễn làm như vậy, ở trong mắt những người khác hoàn toàn chính là vẽ rắn thêm trần. Hơn nữa, chữa trị không cần có thời gian sao? Trận pháp phức tạp như vậy, cho dù là phân tích đến thiên trận ngũ phẩm thôi, vậy thì cũng cần phải có một lượng lớn thời gian đi chữa trị rồi. Theo thời gian trôi qua, mọi người càng ngày càng tin tưởng Diệp Viễn này chỉ đang nói vớ vẩn thôi. Phong Tiểu Thiên cũng không khỏi lắc đầu, quả nhiên vẫn là thua cuộc sao? Tiểu tử này căn bản chính là có một chút tài hoa, sau đó nói giống như rồng leo, làm thì lại như mèo mửa, lý luận xuồng. Xem ra thật đúng là như vậy. Có điều mình cũng không mang hy vọng gì, không có phải như vậy sao? Phía bên ngoài vách ngăn Tuyệt Thiền, đại quân huyết tộc đang tập kết. Lúc này đây, huyết tộc chuẩn bị ra tay bắt lấy Nam Kỳ Cự Thành. Huyết Nặc, thống soái chi huyết tộc đại quân này, chính là một cường giả Đế Thích Thiên Bản Nguyên. Hắn cùng với Phong Tiểu Thiền đã đấu đến mấy trăm năm. Trong trận đánh vừa kết thúc, bọn họ đã phải trả ra một cái chết của 13 vị Đế Thích Thiền. Sống sờ sờ tạo ra hàng trăm lỗ thủng ở trên hộ thành đại trận. Vì vậy, huyết tộc đại quân lần thứ hai tập kết, hắn dự định một lần là xong. Thông đạo của vách ngăn Tuyệt Thiền chỉ có một khe hở rất nhỏ, bọn họ không thể nào tiến vào quá nhiều cường giả. Thế nhưng, dưới một lần lại một lần ma diệt, cuối cùng thì Nam Kỳ Cự Thành cũng đã lảo đảo sắp ngã. Lúc này đây, bản tạ muốn lập kỳ công có 102, chỉ cần đã thông được thông đạo của Nam Kỳ Cự Thành, huyết tộc chúng ta có thể liên tục tăng binh hướng về vách ngăn Tuyệt Thiền. Vách ngăn Tuyệt Thiền cách lúc tàn giã đã không còn xa nữa. Lúc này, Huyết Nặc có chút cảm xúc dâng trào. Chiến đấu kịch liệt với thiên nhất đại lục mấy nghìn năm, rốt cuộc cũng thấy được ánh dạng đông hy vọng. Mà trận đánh mang tính mấu chốt được thực hiện bởi hắn, làm sao mà hắn có thể không kích động cho được. Chúc mừng đại đế tôn đại nhân, chúc mừng đại đế tôn đại nhân. Thủ hạ đều lên tiếng chúc mừng. Lúc này một bóng người trở về. Huyết Nặc Hào Tình Vạn Trượng cười nói: Nam Kỳ Cự Thành có động tĩnh gì không? Thủ hạ kia báo cáo: Huyết Nặc đại nhân, Nam Kỳ Cự Thành đã đình chỉ việc chữa trị đại trận hộ thành. Huyết Nặc nghe vậy kinh ngạc nói: Cái gì? Đại trận hộ thành chính là mệnh căn của bọn chúng, làm sao mà bọn chúng có thể buông tha? Thủ hạ hồi báo: Cái này là chính xác 100%. Công ty đại nhân có thể tới nhìn xem, đã đình chỉ nửa giờ rồi. Huyết Nặc nghe vậy cười lớn: Phòng Tiểu Thiên, cuối cùng thì ngươi cũng từ bỏ sao? Xem ra ngươi đã tỉnh ngộ rồi. Đại trận hộ thành đã không thể nào khôi phục được nữa, bản tọa sẽ không cho hắn cơ hội. 5 ngày, bản tọa chỉ cần 5 ngày là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khi đó để phá thành, bản tọa phải tiêu hao 1 viên thiên huyết châu. Nửa canh giờ nháy mắt trôi qua. Lúc này Diệp Viễn chỉ còn lại thời gian một khắc cuối cùng thôi, nhưng tiếng chê cười xung quanh đã biến thành tiếng mắng chửi. Nửa canh giờ rõ ràng bị thằng ngu này trì hoãn, sao người không chết đi? Trong vô số những tiếng chửi rủa, Diệp Viễn đột nhiên ra tay, từng đạo thần nguyên đánh vào mạng đại trận hư hào, căn bản là không chút nào dừng lại. Người thực lực kém thậm chí thấy không rõ được động tác của hắn ta, quá nhanh, mọi người triệt để há hốc mồm. Con mẹ nó, ngươi tới đây làm trò hề sao? Chữa trị đại trận nào có chữa trị giống như người. Chữa trị trận cờ cần phải từng chút một thôi diễn những trận nguyên xung quanh, từng chút một tới chữa trị. Đó chính là một công trình lớn, vô cùng mất thời gian. Thế nhưng người nhìn cũng không có thèm nhìn. Không tới 100 giây, Diệp Viễn đã đánh ra không biết bao nhiêu những thần nguyên. Sau đó, hắn điểm một cái vào hư không, mạng đại trận kia trong nháy mắt bị điểm sáng. Lấm tấm trận nguyên lại một lần nữa nổi lên. Cái điểm ấy giống như là điểm kim thủ. Những thiên trận sư đó hoảng sợ phát hiện trận nguyên chẳng biết từ lúc nào đã nối thành một mạng. Trận nguyên thoáng cái bị kích hoạt, sau đó trận cờ được củng cố, khiến cho một mạng lớn trận pháp này được chữa trị hoàn toàn. Thật sự quá kinh diễm. Chiêu thức này giống như là một trò cờ vây. Phảng phất thủ đoạn phía trước của Diệp Viễn đều là mai phục, mà thủ đoạn cuối cùng chỉ để nối đại lòng của mình thành một mạng, trong nháy mắt kích hoạt toàn bộ. Thủ đoạn như vậy quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Nếu như là thiên trận sư cửu phẩm, làm đến bước này cũng không khó. Thế nhưng Diệp Viễn chỉ là một thiên trận sư ngũ phẩm thôi. Hắn ngay cả đại trận cũng không xem hiểu, hắn làm thế nào vậy? Giờ khắc này, hơn 1000 thiên trận sư ở đây hoàn toàn im lặng. Bọn họ còn phát hiện khu vực chữa trị của Diệp Viễn còn lớn hơn khu vực hắn cam kết rất nhiều. Nói cách khác thì một mình hắn dùng thời gian nửa canh giờ đã hoàn thành số lượng viễn siêu hơn 100 người. Hiệu suất này quả thật chính là thần. Chẳng lẽ nói người này vốn chính là một thiên trận sư cửu phẩm, chỉ là che giấu thực lực sao? Không thể nào, chiêu thức đó cho dù là thiên trận sư cửu phẩm cũng là làm không được. Cho dù là thiên trận sư cửu phẩm cũng cần phải thô diễn từng chút một mới đúng. Đương nhiên, tốc độ của bọn họ so với cấp thấp hoàn toàn là không có cùng một cấp độ. Dương Thành lúc này bĩu môi nói: Cái tên này lại đoạt hết cả danh tiếng của ta rồi. Ây da, lúc nào mới đến phiên Thanh Gia Gia ta làm náo động đây? Hết tập 497. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.